Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, cửu địch. Lâm Hiên ở nói với Liễu Nguyệt Nhi nói mấy câu sau. Chính là bắt đầu giới thiệu băng hình đám người. Ở biết là biến dị Phượng Hoàng lúc, bọn họ đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Gần nhất huyên mãnh liệt nhất chính là biến dị Phượng Hoàng bên này. Không nghĩ tới Lâm Hiên cùng với các nàng còn nhận thức. Ở trao đổi sau, bọn họ đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Sau đó đều biến thành phẫn nộ ánh mắt. Lý do rất đơn giản. Đó chính là Hắc Long tộc. Hắc Long tộc chính là bọn họ tử địch. Hiện tại Hắc Long tộc cùng Hỏa Phượng Vương liên thủ. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy rất phẫn nộ. Không nghĩ tới Hắc Long tộc bàn tay như vậy dài. Đều đã quẹo hướng một bên khác. Tổng thể sự tình chính là như vậy. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ giúp một tay đây. Lâm Hiên nhìn Liễu Nguyệt Nhi các nàng hỏi. Ở đây có Hồ Vương. Cũng có Kim Long tộc đại trưởng lão. Những thứ này đều phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Bọn họ có thể không thể ra tay mới là then chốt. Thiếu bọn họ, băng hình các nàng cơ hội thì tương đối nhỏ. Cho nên cuối cùng có thể hay không dễ dàng một chút. Sẽ phải xem bọn hắn có thể không thể ra tay. Đại trưởng lão Kim Úy nhìn hắn nói ra. Cái này còn phải nói sao? Hắc Long tộc nếu nghĩ đến xính. Chúng ta nhất định là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhất định phải đem bọn họ kế hoạch triệt để quấy rầy. Huống chi Lâm thành chủ đều nói xuất khẩu. Coi như không phải Hắc Long tộc. Chúng ta đều phải giúp hạ thủ phải không? Không sai. Coi như không có Hắc Long tộc nhúng tay. Chúng ta cũng biết hỗ trợ. Hiện tại Hắc Long tộc đều ở đây trận. Chúng ta đây cũng không cần nói. Ngồi chung một cái thuyền một hồ vương trong con ngươi xinh đẹp kẹp mang theo vài phần sát ý. Hắc Long tộc đem các nàng bước cho được như vậy thảm trạng. Đưa tới yêu hồ bí cảnh trở thành một vùng phế tích. Băng hình trên mặt vui vẻ. Cứ như vậy bọn họ giúp đỡ là hơn không ít. Thì có nắm chắc hơn thu được Hỏa Phượng chi tâm. Xem ra chuyến này, cuối cùng cũng không có uổng phí đến. Thuận tiện vẫn có thể gặp một lần cái này băng tiết tháp. Vẫn là tương đối đáng giá. Vậy thì cảm ơn các vị xuất thủ tương trợ. Dư thừa nói ta không có nhiều lời. Nếu như tất cả thành công, chúng ta Phượng Hoàng tộc nhất định trợ giúp các vị. Nhất định diệt trừ Hắc Long tộc. Một băng hình mắt sáng lên. Hắc Long tộc làm việc người người oán trách. Hiện tại áp đến bọn họ trên đầu đến. Nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Hiện tại chúng ta bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch. Băng hình các nàng không hề tiếp tục khách khí, lập tức bắt đầu tiến hành thảo luận chuyện kế tiếp tình. Phượng Hoàng cổ sự tình cũng không thể tiếp tục mang xuống. Chuẩn bị sẽ phải chính thức mở ra. Cho nên nhất định phải nhanh lên thảo luận hảo kế hoạch. Bọn họ cứ như vậy thảo luận một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng thương lượng xong tổng thể kế hoạch. Tổng thể mà nói chính là lấy băng hình làm chủ. Đều nghe từ nàng chỉ huy là tốt rồi. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Hơi nghỉ ngơi và hồi phục thoáng cái. Trực tiếp liền hướng Phượng Hoàng cổ một băng hình nói ra chỉnh thể kế hoạch đến. Lâm Hiên cũng là tiếp theo gật đầu. Thời gian càng nhanh càng tốt. Binh quý thần tốc. Huống hồ Lâm ra tình huống đồng dạng là không được. Hay nhất chính là nhanh lên một chút hành động. Như vậy thì sẽ tương đối an toàn một ít. Sau đó trong thời gian nghỉ ngơi. Băng hình ở toàn bộ băng tiết tháp trong đi dạo một vòng. Kỳ thực cũng không có cái gì đẹp. U Lam đế không có lưu lại hậu thủ cho băng hình. Cũng không có cho cái gì đặc biệt lễ vật cho băng hình. Bất quá Lâm Hiên vẫn là đem phó thành chủ cho phép quyền. Lại là tăng thêm cho băng hình. Từ một cái ý nghĩa mà nói. U Lam đế đối với hắn có ân. Cho nên cho nàng cái phó thành chủ cũng không có cái gì. Cuối cùng đang chuẩn bị hoàn tất sau khi. Bọn họ chính là đi tới Phượng Hoàng cổ. Khi bọn hắn ra ngoài lúc. Bên ngoài gió êm sóng lặng. Chưa từng xuất hiện Hắc Long tộc thân ảnh. Hiển nhiên không phải bọn họ sợ. Mà là tạm thời đến không được ở đây. Mà là đi mang những chuyện khác. Liên tục thủ tại chỗ này đều không phải là cái biện pháp. Hiện tại thu được tiếng gió thổi. Phỏng chừng tạm thời cản không trở lại. Đương nhiên Hắc Long tộc thật sự ở nơi này. Lâm Hiên bọn họ cũng sẽ không có một chút e ngại. Lúc đầu bọn họ cũng không yếu. Tụ tập như vậy nhiều cường giả. Chỉ là hư linh kỳ cấp bậc thì có 4 cái đông đúc. Chỉ cần đối phương không hiện ra linh vương kỳ tu vi. Vậy bọn họ tuyệt đối là có thể ổn định. Bất quá nhất dạng đều rất ít xuất hiện linh vương kỳ tu vi cường giả. Ban đầu bọn họ đều là có linh vương kỳ cường giả. Nhưng lúc sau đều cho liều mạng xuống. Kim Long Vương vốn chính là linh vương kỳ cấp bậc cường giả. Chỉ là cùng Hắc Long tộc ngạnh hám lúc, đưa tới bản thân trọng thương tử vong. Nhưng vẫn là đem đối phương linh vương kỳ cường giả lưu lại. Thần thú cấp bậc linh vương kỳ cường giả rất khủng bố. Tuyệt đối là có thể đơn giản nghiền ép nhân loại cấp bậc linh vương kỳ cường giả. Cho nên hư linh kỳ đỉnh phong trình độ thần thú, cũng có thể hơi cùng nhân loại cấp bậc linh vương kỳ cường giả ngạnh hám. Nếu như đối phương linh vương kỳ cường giả quá kinh khủng, vậy bọn họ đánh liền bất quá. Vì vậy lấy bọn họ hiện tại 4 cái hư linh kỳ cường giả dưới. Căn bản không sợ hãi. Dọc theo đường đi sông thẳng hướng Phượng Hoàng Cổ. Ai không mắt dài chặn lại đi lên. Nghênh đón tuyệt đối là tử vong. Yêu hồ tộc, Kim Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Cộng thêm Lâm Hiên một nhân loại. Loại tổ hợp này là trước đó chưa từng có. 3 thế lực lớn tụ tập lại lực lượng cực kỳ khủng bố. Hóa đan kỳ cường giả là hơn đạt đến 10 mấy. Không có một tu vi thấp sinh hóa đan kỳ trừ Lâm Hiên. Lâm Hiên tương đối đặc thù một chút. Tu vi cũng là thấp nhất. Linh đan kỳ tầng 5. Tuy nói tu vi rất thấp. Nhưng bọn hắn hay là tuyển chọn dẫn hắn đi tới. Có bọn họ bảo hộ. Lâm Hiên là không có cái gì vấn đề. Huống hồ bọn họ đều đã biết Lâm Hiên bản lĩnh. Cho nên cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì. Có thể một chuyến Phượng Hoàng Cổ. Đối với hắn lịch lãm có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh bọn họ sát nhập Phượng Hoàng Cổ vực trong. Thẳng đến hướng Phượng Hoàng Cổ trong. Khi bọn hắn đi tới khu vực này lúc. Lâm Hiên còn chứng kiến có không ít yêu tộc hướng bên kia chạy tới. Chỉ cần có chìa khóa là có thể mở ra. Trước đây không có chìa khóa. Chỉ có thể từ Phượng Hoàng trong tay cướp giật. Nhưng bọn hắn lại không đủ thực lực đoạt. Hiện tại ý nghĩa thì bất đồng. Chìa khóa ở trong tay bọn họ. Trừ phi Phượng Hoàng để cướp đoạt. Bằng không hắn cửa cũng có thể vững vàng nắm trong tay. Trọng điểm còn đang sinh chìa khóa cũng không chỉ một yêu tộc cầm. Ở đến cái này Phượng Hoàng cổ trong phạm vi lúc. Đang phi hành giữa không trung Lâm Hiên là có thể chứng kiến phía trước cảnh tượng. Phượng Hoàng cổ thoạt nhìn rất thật lớn. Từ vẻ ngoài đến xem. Giống như là một con thật lớn Phượng Hoàng vòng tại nơi đó. Hiện ra một cái Phượng Hoàng bàn nát dấu hiệu. Đỏ rực thân ảnh lại có chút như là nghĩ bay lượn cửu thiên cảm giác. Thoạt nhìn trông rất sống động. Toàn thân đều là do hỏa nguyên thạch chế tạo thành. Thật là đại thủ bút Lâm Hiên hấp ngụm khí lạnh. Hỏa nguyên thạch chính là chuyên môn cung cấp hỏa nguyên lực nguyên thạch. Giá trị thượng khẳng định so với vô sắc nguyên thạch cao hơn. Giá trị tuy cao, nhưng căn bản đào không xuống. Nếu có thể đào xuống đến nói, còn muốn cái gì chìa khóa, đều cho đào rỗng bảo tàng không phải đi ra. Khi bọn hắn đi tới Phượng Hoàng cổ bầu trời lúc, mới nhanh chóng hạ xuống. Mới vừa hạ xuống, thì truyền đến lãnh lãnh thanh âm. Khó trách ngươi có như thế can đảm qua đây. Nguyên lai là cùng Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc nhất tịnh qua đây. Người đây quả thực là đối chiến Phượng Hoàng cổ một loại khinh nhờn một Lâm Hiên theo tiếng nhìn lại. Phát sinh như vậy thanh âm bén nhọn nữ tử. Chính là băng hình cừu địch hỏa Phượng Vương. Thượng khẳng định so với vô sắc nguyên thạch cao hơn. Giá trị tuy cao, nhưng căn bản đào không xuống. Nếu có thể đào xuống đến nói. Còn muốn cái gì chìa khóa, đều cho đào rỗng bảo tàng không phải đi ra. Khi bọn hắn đi tới Phượng Hoàng cổ bầu trời lúc. Mới nhanh chóng hạ xuống. Mới vừa hạ xuống. Thì truyền đến lãnh lãnh thanh âm. Khó trách ngươi có như thế can đảm qua đây. Nguyên lai là cùng Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc nhất tịnh qua đây. Ngươi đây quả thực là đối chiến Phượng Hoàng cổ một loại khinh nhờn một Lâm Hiên theo tiếng nhìn lại. Phát sinh như vậy thanh âm bén nhọn nữ tử. Chính là băng hình cừu địch hỏa Phượng Vương. Convert by. King Killer. Hết chương.